Như Yết yêu em đi anh, Yết yêu em đi anh, góc truyện audio.com. Mở mắt ra, trước mặt Kim Ngưu là khuôn mặt đẹp trai ấn tượng, sóng mũi cao đi cùng khuôn mặt đậm chất nam tính, anh vây cô trong cái ôm chắc khỏe nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Điểm nhấn của anh là đôi mắt sáng đang rực lên đầy cảm xúc ôn nhu. Mát, OMG, anh ta mở mắt, anh ta dậy rồi sao? Nói không phải khoe, Kim Ngưu cô đây văn võ song toàn, hiền lương tục đức, trong sáng thánh thiện, nữ công gia chánh, tề gia nội trợ, đảm đang tháo vát, xinh đẹp ôn nhu, kiên cường bất khuất, trung hậu đảm đang, yêu đời yêu người, tao nhã thanh lịch, dễ thương ôn nhu, điểm yếu duy nhất là ham ăn ham ngủ đó. Khụ, thôi được rồi, cô cũng thích nói quá sự thật, cô vốn đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay, mà quên mất. Mình đã ngủ thì có cháy nhà cũng không thèm dậy đâu. Em trông ngủ rất ngon. Mấy giờ rồi? Sẽ không đâu, mới 12 giờ chưa? Còn sớm lắm, Kim Ngưu cô đây thật thất bại. Không, Kim Ngưu mày phải bình tĩnh, tập trung vô đại sự. Đậu hủ chai đẹp a hí hí hí. Sáng sớm mới ngủ dậy đã có combo đậu hủ chai đẹp cùng cái ôm nam thần a o g t. Học cách chương.